định, chính La Mã, Đờn Tỳ Bà. Này các tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào đối với các sắc do mắt nhận thức có khởi lên dục, kanda, tham, sân, si hay hận tâm, hãy ngăn chặn tâm đừng cho khởi lên như vậy. Con đường này là con đường đầy sợ hãi, đầy kinh khủng, đầy gai góc, đầy rừng rậm. Con đường ác, con đường tà, con đường đầy trộm cướp. Con đường này là con đường do phi thiện nhân dùng, không phải con đường do thiện nhân dùng. Như vậy với ý nghĩa, đây không phải là con đường xứng đáng cho ta. Hãy ngăn chặn tâm đừng cho khởi lên như vậy đối với các sắc do mắt nhận thức. Này các tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào, đối với các vị do lưỡi nhận thức, đối với các pháp do ý nhận thức, có khởi lên dục, tham, sân, si hay hận tâm, hãy ngăn chặn tâm đừng cho khởi lên như vậy. Con đường này là con đường đầy sợ hãi, đầy kinh khủng, đầy gai góc, đầy rừng rậm. Con đường ác, con đường tà, con đường đầy trộm cướp. Con đường này là con đường do phi thiện nhân dùng, không phải con đường do thiện nhân dùng. Như vậy với ý nghĩa, đây không phải con đường xứng đáng cho ta. Hãy ngăn chặn tâm đừng cho khởi lên như vậy đối với các pháp do ý nhận thức. Dĩ như, này các tỳ kheo, lúa mì đã chín và một người giữ lúa mì phóng dật lơ đãng. Có con bò ăn lúa mì, xâm phạm lúa mì, xâm phạm lúa mì ấy và mê say ăn một cách thỏa thích. Cũng vậy, này các tỳ kheo, kẻ vô văn phạm phu không hộ trì đối với sáu xúc xứ, mê say thọ dụng một cách thỏa thích đối với năm dục công đức. Dĩ như, này các tỳ kheo, lúa mì đã chín và một người đã giữ lúa mì không phóng dật. Có con bò ăn lúa mì, xâm phạm lúa mì ấy. Người giữ lúa mì nắm chắc cái lỗ mũi của con bò. Sau khi nắm chắc cái lỗ mũi, người ấy rì chặt trên cái trán. Sau khi rì chặt trên cái trán với cái gậy, người ấy đánh con bò một trận nên thân. Sau khi lấy gậy đánh cho một trận nên thân, người ấy thả con bò đi. Lần thứ hai, này các tỳ kheo. Lần thứ ba, này các tỳ kheo. Có con bò ăn lúa mì, xâm phạm lúa mì ấy. Người giữ lúa mì nắm chặt cái mũi con bò. Sau khi nắm chắc cái mũi, người ấy rì chặt trên cái trán. Sau khi rì chặt trên cái trán, với cái gậy, người ấy đánh con bò một trận nên thân. Sau khi lấy gậy đánh con bò một trận nên thân, người ấy thả con bò đi. Như vậy, này các tỷ kheo, con bò ăn lúa mì ấy đi vào làng hay đi vào rừng, hay khi đứng hay ngồi, nó không xâm phạm lúa mì ấy vì nó nhớ đến cảm xúc cái gậy lần trước. Cũng vậy, này các tỷ kheo, khi nào tỷ kheo có tâm chân trực, chánh trực đối với sáu xúc xứ, thời nội tâm được an trú, tịnh chỉ, nhất tâm, thiền định. Dĩ như, này các tỷ kheo, một vị vua hay đại thần của vua từ trước chưa từng được nghe tiếng đàn tỳ bà, nay được nghe tiếng đàn tỳ bà, vị ấy nói: Này bạn, tiếng ấy là tiếng gì? Khả ái như vậy, khả lạc như vậy, mê ly như vậy, say đắm như vậy, hấp dẫn như vậy. Họ nói với chị ấy: Thưa tôn giả, đây là đàn tỳ bà. Với tiếng khả ái như vậy, mê ly như vậy, khả lạc như vậy, say đắm như vậy, hấp dẫn như vậy. Chị ấy nói như sau: Hãy đi và đem đàn tỳ bà ấy về cho ta. Họ đem đàn tỳ bà về cho vị ấy và nói như sau: Thưa tôn giả, đàn tỳ bà này với tiếng khả ái như vậy, khả lạc như vậy, mê ly như vậy, say đắm như vậy, hấp dẫn như vậy. Vị ấy bèn nói: Thôi, vừa rồi đối với ta về đàn tỳ bà này, hãy đem tiếng lại cho ta. Họ thưa với vị ấy: Thưa tôn giả, cái này được gọi là đàn tỳ bà, gồm có nhiều thành phần, gồm có số lớn thành phần. Nhờ nhiều thành phần này nên đàn phát âm, như duyên cái bầu, duyên cái da, duyên cái cán, duyên cái đầu, duyên cái dây, duyên cái cung, duyên nỗ lực thích nghi của người. Như vậy, thưa tôn giả, cái này gọi là đàn tỳ bà, gồm có nhiều thành phần, gồm có số lớn thành phần. Nhờ gồm có nhiều thành phần này nên đàn phát âm. Rồi vua ấy đập đàn tỳ bà ấy ra thành 10 mảnh, 100 mảnh. Sau khi đập bể đàn tỳ bà ấy ra thành 10 mảnh, 100 mảnh, vị ấy chẻ thành từng miếng nhỏ. Sau khi chẻ thành từng miếng nhỏ, vị ấy lấy lửa đốt. Sau khi lấy lửa đốt, vị ấy dung lại thành đống tro. Sau khi dung lại thành đống tro, vị ấy đem quạt đống tro lớn ấy trước làn gió mạnh, hay để chúng trôi theo dòng nước sông chảy mạnh. Rồi vị ấy nói: Thật là hạ liệt, cái gọi đàn tỳ bà này, dầu cho tỳ bà là cái gì, ở đây đại chúng thường phóng dật, bị hướng dẫn sai lạc. Cũng vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo quán sát sắc, cho đến sở thú của sắc, quán sát thọ, quán sát tưởng, quán sát các hành, quán sát thức, cho đến sở thú của thức. Trong tất cả quán sát này, không có cái gì là tôi, là của tôi, là tôi là cả. Mười la mã, sáu sanh vật. Ví như, này các tỷ kheo, có người thân bị thương tích, thân bị lở loét, đi vào một khu rừng đầy gai gốc. Cỏ và gai đâm thủng chân người ấy và cào rách thân lở loét của người ấy. Như vậy, này các tỳ kheo, người ấy do nhân duyên ấy còn cảm thọ khổ ưu nhiều hơn nữa. Cũng vậy, này các tỳ kheo, ở đây có tỳ kheo đi vào làng hay đi vào rừng, gặp người chỉ trích tỳ kheo ấy, và người chỉ trích nói rằng: Tôn giả làm như vậy, sở hành như vậy là gai bất tịnh trong làng. Biết rằng vị ấy là gai, sau khi biết như vậy, cả hai, người tỳ kheo và người chỉ trích, cần phải hiểu là không hộ trì và có hộ trì. Và này các tỳ kheo, thế nào là không hộ trì? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo khi mắt thấy sắc, thiên chấp sắc khả ái, ghét bỏ sắc không khả ái, sống với thân niệm không an trú, với tâm nhỏ hẹp, vì ấy không như thật tuệ tri tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Chính ở nơi đây, các ác bất thiện pháp ấy khởi nên không được đoạn diệt, không có dư tàn. Khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi hương, khi lưỡi nếm vị, khi thân cảm xúc, khi ý nhận biết pháp, thiên chấp pháp khả ái, ghét bỏ pháp không khả ái, sống với thân niệm không an trú, với tâm nhỏ hẹp, vì ấy không như thật tuệ tri tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Chính ở nơi ấy, các ác bất thiện pháp ấy khởi lên không được đoạn diệt, không có dư tàn. Ví như, này các tỳ kheo, có người bắt được sáu sinh vật với loài khác nhau, chỗ tìm món ăn khác nhau, và cột chúng với một sợi dây vững chắc. Sau khi bắt được con rắn, người ấy cột với sợi dây vững chắc. Sau khi bắt được con cá sấu, người ấy cột một sợi dây vững chắc. Sau khi bắt được con chim, người ấy cột với sợi dây vững chắc. Sau khi bắt được con chó, người ấy cột với một sợi dây vững chắc. Sau khi bắt được con giả can, người ấy cột với một sợi dây vững chắc. Sau khi bắt được con khỉ, người ấy cột với một sợi dây vững chắc. Sau khi cột chúng với những sợi dây vững chắc, người ấy cột một cái gút ở chính giữa và thả chúng đi. Này các tỳ kheo, sáu con sinh vật ấy với giới loài sai khác, với chỗ tìm món ăn sai khác, mỗi con sẽ lôi kéo tùy theo chỗ tìm món ăn và giới loài sai biệt của mình. Con rắn lôi kéo nghĩ rằng ta sẽ đi vào gò mối. Con cá sấu lôi kéo nghĩ rằng ta sẽ đi vào trong nước. Con chim lôi kéo nghĩ rằng ta sẽ bay lên trời. Con chó lôi kéo nghĩ rằng ta sẽ đi vào làng. Con giả can lôi kéo nghĩ rằng ta sẽ đi vào nghĩa địa. Con khỉ lôi kéo nghĩ rằng ta sẽ đi vào rừng. Này các tỳ kheo, khi nào sáu con sinh vật ấy trở thành mệt mỏi, khi ấy con sinh vật nào mạnh hơn các sinh vật còn lại được chúng đi theo, chúng tuân theo, chúng phục tùng. Cũng vậy, này các tỳ kheo, với tỳ kheo thân niệm không tu tập, không làm cho sung mãn, con mắt sẽ lôi cuốn nó đối với các sắc khả ái và ghét bỏ đối với các sắc không khả ái. Ý sẽ lôi cuốn nó đối với các pháp khả ái và ghét bỏ đối với các pháp không khả ái. Như vậy, này các tỳ kheo, là không hộ trì. Và này các tỳ kheo, thế nào là hộ trì? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo khi mắt thấy sắc, không thiên chấp các sắc khả ái, không ghét bỏ các sắc không khả ái, sống với thân niệm an trú, với tâm vô lượng. Vì ấy như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Chính ở nơi đây, các ác bất thiện pháp khởi lên được đoạn diệt, không có dư tàn. Khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi hương, khi lưỡi nếm vị, khi thân cảm xúc, khi ý biết các pháp, không thiên chấp các pháp khả ái, không ghét bỏ các pháp không khả ái, an trú thân niệm với tâm vô lượng. Vì ấy như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Chính ở nơi đây, các ác bất thiện pháp ấy khởi lên được đoạn diệt, không có dư tàn. Dĩ như, này các tỳ kheo, có người bắt được sáu con sinh vật với loại khác nhau, chỗ tìm món ăn khác nhau, và cột chúng với một sợi dây dựng chắc. Sau khi bắt được con rắn, người ấy cột với một sợi dây dựng chắc. Sau khi bắt được con cá sấu, sau khi bắt được con chim, sau khi bắt được con chó, sau khi bắt được con giả can, sau khi bắt được con khỉ, người ấy cột với sợi dây dựng chắc. Sau khi cột chúng với sợi dây dựng chắc, người ấy cột vào một cái cột hay cái trụ dựng chắc. Rồi này các tỳ kheo, sáu con sinh vật ấy với giới loại sai khác, với chỗ tìm món ăn sai khác, mỗi con sẽ lôi kéo tùy theo chỗ tìm món ăn và giới loại sai biệt của mình. Con rắn lôi kéo nghĩ rằng ta sẽ đi vào gò mối. Con cá sấu lôi kéo nghĩ rằng ta sẽ đi vào trong nước. Con chim lôi kéo nghĩ rằng ta sẽ bay lên trời. Con chó lôi kéo nghĩ rằng ta sẽ đi vào làng. Con giả can lôi kéo nghĩ rằng ta sẽ đi đến nghĩa địa. Con khỉ lôi kéo nghĩ rằng ta sẽ đi vào rừng. Này các tỳ kheo, khi nào sáu con sinh vật ấy trở thành mệt mỏi, chúng sẽ đứng gần bên, ngồi gần bên, nằm gần bên cái cột ấy hay cái trụ ấy. Cũng vậy, này các tỳ kheo, khi nào tỳ kheo thân niệm được tu tập, được làm sung mãn, con mắt không lôi kéo gì ấy theo các sắc khả ái, đối với các sắc không khả ái không ghét bỏ, lưỡi không lôi kéo gì ấy theo các vị khả ái, đối với vị không khả ái không có ghét bỏ, ý không lôi kéo gì ấy theo các pháp khả ái, đối với các pháp không khả ái không có ghét bỏ. Như vậy, này các tỳ kheo, là hộ trì. Cái cột hay cái trụ dựng chắc, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với thân niệm. Do vậy, này các tỳ kheo, hãy học tập như sau. chúng ta sẽ tu tập thân niệm làm cho sung mãn, làm cho như thành cổ xe, làm cho như thành cơ sở, an trú, tích tập, khéo nỗ lực. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập. 11 La Mã bó lúa. Dĩ như, này các tỷ kheo, một bó lúa quăng tại ngã tư đường, rồi 6 người đến, tay cầm cái đập, và họ đập bó lúa ấy với 6 cái đập. Như vậy, này các tỷ kheo, bó lúa ấy được khéo đập với 6 cái đập ấy. Rồi một người thứ 7 đến, tay cầm cái đập, và người ấy đập bó lúa ấy với cái đập thứ 7. Như vậy, này các tỷ kheo, bó lúa ấy lại càng được khéo đập với cái đập thứ 7. Cũng vậy, này các tỷ kheo, kẻ vô văn phàm phu bị đập trong con mắt bởi những sắc khả ái và không khả ái, bị đập trong lưỡi bởi những gì khả ái và không khả ái, bị đập trong ý bởi những pháp khả ái và không khả ái. Này các tỷ kheo, nếu kẻ vô văn phàm phu ấy lại nghĩ đến tái sanh trong tương lai, như vậy, này các tỷ kheo, kẻ ngu si ấy lại càng bị khéo đập hơn nữa. Ví như, này các tỷ kheo, bó lúa ấy lại được đập với cái đập thứ 7 nữa. Này các tỷ kheo, thuở xưa cuộc chiến xảy ra giữa chư thiên và các Atula rất là khốc liệt. Này các tỷ kheo, Vepasthiti, vua Atula gọi các Atula: Này thân hữu, trong cuộc chiến đang khởi lên giữa chư thiên và loài Atula rất là khốc liệt, nếu các Atula thắng và chư thiên bại, hãy trói thiên chủ Saka hai tay hai chân, và thứ năm là cổ, và dắt vua ấy đến trước mặt ta trong thành của các Atula. Còn thiên chủ Saka gọi chư thiên ở cõi trời 33: Này thân hữu, trong trận chiến giữa chư thiên và các loài Atula, trận chiến rất là khốc liệt, nếu chư thiên thắng và các loài Atula bại, hãy trói vua Atula Vepasthiti hai tay hai chân, và thứ năm là cổ, và dắt vua ấy đến trước mặt ta trong giảng đường Sudama thiền pháp. Nhưng trận chiến ấy chư thiên thắng và các loài Atula bại. Rồi này các tỷ kheo, chư thiên ở cõi trời 33 trói vua Atula Vepasthiti, trói hai tay hai chân, và thứ năm là cổ, rồi dẫn đến trước mặt thiên chủ Saka trong giảng đường Sudama. Tại đây, này các tỷ kheo, vua Atula Vepasthiti bị trói hai tay hai chân, và thứ năm là cổ. Này các tỷ kheo, khi ấy vua Atula Vepasthiti suy nghĩ như sau: chư thiên theo chánh pháp, còn Atula theo phi pháp. Này ta đi đến thành của chư thiên. Thời khi ấy vua Atula tự thấy mình được cởi trói hai chân hai tay, và thứ năm là cổ, và được hưởng thọ, được thưởng thức đầy đủ 50 công đức cõi trời. Và này các tỷ kheo, khi vua Atula suy nghĩ như sau: các Atula theo chánh pháp, chư thiên theo phi pháp. Ở đây ta sẽ đi đến thành của các Atula. Thời khi ấy vua Atula tự thấy mình bị trói hai tay hai chân, và thứ năm là cổ, và bị tước bỏ 50 công đức cõi trời. Như vậy, này các tỷ kheo, thật tế nhị là sự trói buộc của Vepasthiti, và còn tế nhị hơn là sự trói buộc của Mara. Ai có tư tưởng Mana Mana, người ấy bị Mara trói buộc. Ai không có tư tưởng, người ấy được giải thoát khỏi ác ma. Tôi là, này các tỷ kheo, là một tư tưởng. Cái này là tôi, này các tỷ kheo, là một tư tưởng. Tôi sẽ là, này các tỳ kheo, là một tư tưởng. Tôi sẽ không là, là một tư tưởng. Tôi sẽ có sắc, là một tư tưởng. Tôi sẽ không có sắc, là một tư tưởng. Tôi sẽ có tưởng, là một tư tưởng. Tôi sẽ không có tưởng, là một tư tưởng. Tôi sẽ không có tưởng và không không có tưởng, là một tư tưởng. Có tư tưởng, này các tỳ kheo, là tham. Có tư tưởng là mục nhọn. Có tư tưởng là mũi tên. Do vậy, này các tỳ kheo, các ông cần phải học tập. Tôi sẽ sống với tâm không có tư tưởng. Như vậy, này các tỳ kheo, các ông cần phải hiểu. Tôi là, này các tỳ kheo, là một động chuyển. Injitam. Cái này là tôi, là một động chuyển. Tôi sẽ là một động chuyển. Tôi sẽ không là một động chuyển. Tôi sẽ có sắc, là một động chuyển. Tôi sẽ có tưởng, là một động chuyển. Tôi sẽ không có tưởng, là một động chuyển. Tôi sẽ không có tưởng và không không có tưởng, là một động chuyển. Động chuyển, này các tỳ kheo, là tham. Động chuyển là mục nhọn. Động chuyển là mũi tên. Do vậy, này các tỳ kheo, các ông cần phải học tập. Tôi sẽ sống với tâm không có động chuyển. Như vậy, này các tỳ kheo, các ông cần phải hiểu. Tôi là, này các tỳ kheo, là một chấn động. Banditam. Cái này là tôi, là một chấn động. Tôi sẽ là một chấn động. Tôi sẽ không là một chấn động. Tôi sẽ có sắc, là một chấn động. Tôi sẽ không có sắc, là một chấn động. Tôi sẽ có tưởng, là một chấn động. Tôi sẽ không có tưởng, là một chấn động. Tôi sẽ không có tưởng và không không có tưởng, là một chấn động. Chấn động, này các tỳ kheo, là tham. Chấn động là mục nhọn. Chấn động là mũi tên. Do vậy, này các tỳ kheo, các ông cần phải học tập. Tôi sẽ sống với tâm không chấn động. Như vậy, này các tỳ kheo, các ông cần phải hiểu. Tôi là, này các tỳ kheo, là một ý luận. Papamsita. Cái này là tôi, là một ý luận. Tôi sẽ là một ý luận. Tôi sẽ không là một ý luận. Tôi sẽ có sắc, là một ý luận. Tôi sẽ không có sắc, là một ý luận. Tôi sẽ có tưởng, là một ý luận. Tôi sẽ không có tưởng, là một ý luận. Tôi sẽ không có tưởng và không không có tưởng, là một hí luận. Hí luận, này các tỳ kheo, là tham. Hí luận là mục nhọn. Hí luận là mũi tên. Do vậy, này các tỳ kheo, các ông cần phải học tập. Tôi sẽ sống với tâm không có hí luận. Như vậy, này các tỳ kheo, các ông cần phải hiểu. Tôi là, này các tỳ kheo, là một ngã mạn. Cái này là tôi, là một ngã mạn. Tôi sẽ là một ngã mạn. Tôi sẽ không là một ngã mạn. Tôi sẽ có sắc, là một ngã mạn. Tôi sẽ không có sắc, là một ngã mạn. Tôi sẽ có tưởng, là một ngã mạn. Tôi sẽ không có tưởng, là một ngã mạn. Tôi sẽ không có tưởng và không không có tưởng, là một ngã mạn. Ngã mạn, này các tỳ kheo, là tham. Ngã mạn là mục nhọt. Ngã mạn là mũi tên. Do vậy, này các tỳ kheo, các ông cần phải học tập. Tôi sẽ sống với tâm trừ bỏ ngã mạn. Như vậy, này các tỳ kheo, các ông cần phải học tập.